bệ hạ vẫn khống chế được, còn chưa đến mức phải kiêng kỵ, càng che giấu càng giống trong lòng có âm mưu đen tối. Quả đúng như vậy, Mông Chí cũng tỏ ý đồng tình. Sau đó Tĩnh Vương nhân chuyện này nói đến ngươi, nói chỉ vì nhận ba đứa bé ngươi huấn luyện đánh bại Bách Lý Kỳ làm thân binh nên mới có chút qua lại, vậy mà lần này lại làm liên lụy đến ngươi, trong lòng hắn thật sự không yên tâm, cho nên bệ hạ mới lệnh cho ta mang cây gậy như ý này đến an ủi ngươi. Mai Trường Tô nhìn cây gậy như ý bằng lục ngọc để trên bàn, chỉ cười nhạt không để ý. Ngươi cảm thấy chuyện này không có gì đúng không? Mông Chí hiểu ý chàng, ghé lại gần một chút. Nhưng bệ hạ và Tĩnh Vương vẫn chưa nói xong chuyện về ngươi. Sao? Tĩnh Vương còn nói gì nữa?